Ngàn đóa hoa đào nở một đời. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Quỳnh Cư Đảo là một trong những hòn đảo lớn nhất của Đông Hải, địa thế đông cao tây thấp. Lạc Ô Sơn tuy là một ngọn núi, trên thực tế lại chiếm cứ một nửa phía đông của Quỳnh Cư Đảo. Từ phía tây nhìn lại, dưới sườn núi Lạc Ô Sơn xanh tươi tốt, anh đào phấn hồng xen nhau, mà đỉnh núi lại tuyết trắng xóa, cao ngất trong tầng mây. Dưới chân núi Lạc Ô là một vùng rừng rậm lớn rậm rập, nếu từ trong không trung nhìn xuống, phiến rừng rậm này đều bị bao phủ trong sương mù thật dày, làm người thấy không rõ địa thế địa hình. Mà sương mù cũng đều không phải hơi nước thuần túy, mà là các loại chướng khí kịch độc, có thể chết, có thể gây ảo giác, hung hiểm vô cùng. Phiến rừng này được xưng là Tê Phượng Lâm, tu sĩ tầm thường không dám đặt chân vào đó, mà là yêu cũng né xa ba thước, nhưng trong rừng lại có không ít yêu thú quái dị sinh sống, thậm chí có thần thú. Nghe nói từng có người gặp qua Phượng Hoàng bay lượn trong rừng, nhưng không biết là thật hay là giả. Tạ Tuyết Thần ngự phong mà đi, nhưng lúc đến trên Tê Phượng Lâm, liền cảm nhận được một luồng lực hấp dẫn không tầm thường quấy nhiễu phương hướng và linh lực của mình, trực giác nhạy bén, hắn lập tức hạ xuống trong rừng. Chướng khí nơi này quấy nhiễu linh lực dao động, cùng ma khí có vài phần tương tự. Tạ Tuyết Thần sắc mặt ngưng trọng, nơi này vô pháp ngự không? Mộ Huyền Linh nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy bên trong rừng rậm này đều là hoa cỏ cây cối sinh trưởng đến hết sức cứng cáp, màu sắc cũng càng thêm nồng đậm hơn, trong không khí có cỗ hương thơm ngọt ngào, lại không biết từ đâu mà tới. Mà ngẩng đầu lên trời, lại chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc, liền thấy mặt trời không rõ ràng, mọi thứ dường như được che bởi một tầng sa mỏng, ngũ cảm của người cũng bị mơ hồ đi, khoảng cách nhìn thấy được không đến 10 trượng. Mộ Huyền Linh cảm nhận được nguy cơ tiềm tàng ở bốn phía, nhịn không được nín thở, bất đắc dĩ nói. Tạ Tông Chủ, ngươi tìm Trường Sinh Liên vì sao cũng phải mang ta theo? Này không phải nơi tu sĩ dưới pháp tướng nên tới. Tạ Tuyết Thần ôn thanh nói, yên tâm, có ta ở đây, có ngươi ở đây ta mới càng không yên tâm. Mộ Huyền Linh mắt trợn trắng, Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần cười nhẹ một tiếng, cầm lấy tay Mộ Huyền Linh, nói. Đi thôi, trước khi trời tối phải rời khỏi cánh rừng này. Mộ Huyền Linh tựa hồ từ bỏ phản kháng, tùy ý để hắn nắm tay mình hướng về phía Lạc Ô Sơn. Có âm thanh quỷ dị truyền đến trong chỗ sâu sương mù mờ mờ, có đôi khi như tiếng động nức nở của mãnh thú, có đôi khi lại như tiếng nhấm nuốt, có đôi khi lại là tiếng hít thở thô nặng. Bởi vì nhìn không thấy, chỉ nghe thanh âm ngược lại càng suy nghĩ nhiều cảnh tượng. Mộ Huyền Linh sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, liền vào lúc này, Tạ Tuyết Thần đột nhiên dừng bước chân, Mộ Huyền Linh phản ứng chậm trong giây lát, không dừng được bước chân đi lên, bị Tạ Tuyết Thần kéo cổ tay lại, hướng vào trong lỗ âm ngực. Mộ Huyền Linh không tự chủ được mà đụng phải ngực Tạ Tuyết Thần, vừa định mở miệng, liền nghe được tiếng bước chân phía trước truyền đến. Tạ Tuyết Thần tuy rằng ngũ cảm chịu ảnh hưởng của chương khí mà hạ thấp độ nhạy bén, nhưng vừa nghe đến tiếng bước chân này, sắc mặt hắn liền trầm xuống, không tự chủ mà nắm chặt lấy bả vai Mộ Huyền Linh. Tạ Tuyết Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sương mù có một thân ảnh yểu điệu càng ngày càng nhìn rõ, truyền đến thanh âm làm Mộ Huyền Linh cả người cứng đờ. Đó là giọng nói nàng, giống nhau như đúc, giọng nói hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng mà ngữ khí lại là bất đồng. Cái giọng nói kia chứa đầy tình ý gọi tên Tuyết Thần, rồi lại rõ ràng mà toát ra một tia ủy khuất cùng khổ sở. Mộ Huyền Linh cứng đờ mà nhìn cái thân ảnh dần dần rõ ràng kia. Nàng từ trong sương mù đi ra, từ dung mạo đến y phục, cùng nàng giống nhau như đúc. Tạ Tuyết Thần không phải lần đầu tiên nhìn thấy dị loại hóa thành Mộ Huyền Linh, ví dụ như dục ma, nhưng hắn nhìn người cũng không dùng hai mắt, mà là tâm nhân, hắn có thể phân biệt tim đập cùng hô hấp mỗi người, có thể nhìn thấy khí trên người mỗi người. Bởi vậy không có thủ thuật che mắt nào có thể giấu được hắn. Nhưng người trước mắt này, không chỉ là bề ngoài, tiếng bước chân, hô hấp cùng tim đập, thậm chí là khí, đều cùng Mộ Huyền Linh giống nhau như đúc. Tạ Tuyết Thần, ngươi mau lại đây, cái người bên cạnh ngươi là giả. Người nọ một bên nôn nóng mà kêu, một bên hướng Tạ Tuyết Thần đi đến. Mộ Huyền Linh nắm chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? lời này nên là ta hỏi ngươi. Đối diện Mộ Huyền Linh đi đến, lạnh lùng trừng mắt nhìn chính mình trong lồ âm ngực Tạ Tuyết Thần. Vừa rồi ta vừa vào cánh rừng này, liền bị một lực lượng không thể giải thích lôi đi, là ngươi làm đi. Ngươi là tinh mị trong rừng này, hóa thành bộ dạng ta lừa gạt Tạ Tuyết Thần. Mộ Huyền Linh cười lạnh một tiếng, trả đũa tốt lắm, nàng nói liền mở bàn tay phải ra, đem đoạn niệm nắm trong tay. Ngươi học ta đến học giống thật, nhưng ai thật ai giả, đánh một trận sẽ biết. Người nọ đối diện cũng là đồng dạng cười lạnh, vươn tay phải, đoạn niệm hiện lên ở lòng bàn tay giống nhau như đúc. Đúng vậy, đánh một trận sẽ biết, ngươi cái yêu nghiệt này. Mộ Huyền Linh giật mình ngạc nhiên mà nhìn đoạn niệm trong tay người nọ sao có thể. Đoạn niệm là tang kỳ đích thân luyện chế, trên đời này không có khả năng sẽ có cái thứ hai. Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận là chuyện như nào, đoạn niệm đối diện đã bổ về phía mặt nàng. Mộ Huyền Linh bị Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng đẩy ra phía sau, giơ tay tiếp được một roi sắc bén. Người nó đối diện khó thở ủy khuất, Tạ Tuyết Thần, ngươi cũng bị nàng ta mê hoặc sao, ta mới là Mộ Huyền Linh thật sự. Tạ Tuyết Thần thật sâu nhìn chăm chú người trước mắt, xác thật. Cùng Mộ Huyền Linh giống nhau như đúc, bao gồm ánh mắt. Làm hắn nhớ tới ngày đó ở trong rừng ngoài tiểu thành, hắn vì cứu người mà đối với nàng ra tay, nàng lại đối với hắn thủ hạ lưu tình, chỉ là vẫn đầy bụng uy khuất cùng phẫn nộ. Huynh bất quá là ỷ vào việc ta thích huynh, tựa hồ từ thời điểm đó, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào sự chân thành của nàng tuy không biết từ đâu dựng lên, nhưng lại là một mảnh chân thành tha thiết. Tạ Tuyết Thần, ngươi khi dễ ta. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp đối diện ập lên sương mù, làm hắn hơi thất thần, nhịn không được mà đau lòng. Nhưng mà một roi phía sau đánh gãy suy nghĩ của hắn. Một cái đoạn niệm khác không lưu tình chút nào mà đánh lên phía sau lưng hắn, y phục vỡ vụn, lộ ra tấm lưng rắn chắc rộng lớn, trên làn da trắng như ngọc thạch còn để lại vết roi nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuyết Thần quay đầu đi nhìn về phía Mộ Huyền Linh, người sau trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Thấy đoạn niệm không sao phá vỡ được phòng ngự Tạ Tuyết Thần, nàng nhăm mày lại, lập tức liền từ bỏ mà bỏ chạy vào chỗ sâu sương mù. Tạ Tuyết Thần cong cong khóe môi, cười khổ một chút, đột nhiên tay trái khẽ nhúc nhích, một cái sợi dây màu đỏ thẳng từ tay áo bay ra, quấn lên cổ tay Mộ Huyền Linh. Mộ Huyền Linh chạy không đến 10 trượng, liền cảm giác được cổ tay siết chặt, một luồng lực lượng lôi kéo cổ tay nàng làm nàng vô pháp bước đi nửa bước. Nàng ngẩn ra, cúi đầu nhìn tay phải mình, lại nhìn về phía tay trái Tuyết Thần, chỉ thấy trên cổ tay hai người đều quấn một cuộn dây màu đỏ giống nhau như đúc, lại bị một cái sợi dây màu hồng nối liền cùng nhau. Mấy tức sau, tơ hồng tương liên biến mất không thấy, nhưng cuộn dây vẫn ở trên cổ tay cuộn lại như cũ. Ta liền nói nàng là giả, người khó thở trước mắt nói, hướng Tạ Tuyết Thần chậm rãi tới gần, giọng nói dịu lại. Tạ Tuyết Thần, ngươi không sao chứ? Nội tâm phát ra quan tâm như vậy, cùng Mộ Huyền Linh lúc trước giống nhau, nhưng mà chân chính Mộ Huyền Linh lúc này hắn là đối với hắn vô tình vô nghĩa, bỏ như giày rách. Ôn nhu săn sóc, bất quá là hắn ảo tưởng chung quy là giả. Tạ Tuyết Thần sắc mặt trầm xuống, đột nhiên linh lực quanh người kích động, chu sa giữa mày oánh oánh sáng lên, trước mắt. Mộ Huyền Linh phát ra tiếng hét thảm một tiếng, tức khắc hóa thành một làn khói trắng. Chỉ nghe bùm một tiếng, một viên quả tử màu xanh lục rơi xuống đất, sau đó bè thành từng mảnh lộ ra thịt quả màu đỏ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, làm người nhịn không được thèm nhỏ dãi. Là tinh mị trong rừng, bắt linh hoa trái cây, nó phát ra hơi thở mãnh liệt có tác dụng gây ảo giác, thần thức pháp tướng liền đều có thể mê hoặc. Mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy, đều là ảo tưởng chính mình. Tạ Tuyết Thần trầm giọng nói, yêu cầu mê hoặc thần thức người khác để đạt được mục đích. Loại tinh mị như này thực lực tự thân sẽ không mạnh lắm, một khi người nhìn thấu, đó là ngày chết. Nhưng nếu là không nhìn thấu, người trúng kế liền sẽ chết trong ảo tưởng chính mình. Tạ Tuyết Thần quay đầu, nhìn về phía Mộ Huyền Linh ở rất xa mình, người sau sắc mặt âm trầm nhìn vào cổ tay chính mình. Tạ Tuyết Thần từ từ đi đến trước mặt nàng, Mộ Huyền Linh nâng tay lên lạnh lùng nói. Tạ Tông chủ đây là có ý tứ gì? Tạ Tuyết Thần nói. Vật này gọi là nhất tuyến khản, làm khoảng cách hai người liên quan không thể vượt qua 10 trượng. Ta biết cái gì là nhất tuyến khản, ta hỏi ngươi là có ý tứ gì? Mộ Huyền Linh cắn răng nói, ta ta lo lắng nàng cùng ta không cẩn thận đi lạc. Tạ Tuyết Thần dừng lại một chút, lại nói, cũng phòng ngừa nàng cố ý cùng ta đi lạc. Mộ Huyền Linh khuôn mặt nhỏ oánh bạch nhiễm hồng nhạt nổi giận. Yêu không giết nhưng không thể nhục, ngươi đây là lấy ta buộc giống cẩu sao? Tất nhiên không phải, Tạ Tuyết Thần lập tức phủ nhận, nghiêm mặt nói, cẩu đều là buộc ở trên cổ. Ngươi, Mộ Huyền Linh trên mặt càng đỏ, con ngươi trong trẻo linh động rộ ra sát khí nồng đậm. Nàng đầy mình bất bình, nhất tuyến khản này sát thương tính không lớn, tính vũ nhục cực cường, nàng đánh không lại, chạy không thoát. Liền nói cũng không lại Tạ Tuyết Thần, nếu nói thật tàn nhẫn, hắn còn có thể phong khẩu khiếu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Huyền Linh tức giận đến hung hăng mà dậm chân một chút, quay người đi không thèm nhìn Tạ Tuyết Thần, hai con mắt lây dính sương mù, doanh doanh có ánh sáng. Đi thôi, Tạ Tuyết Thần cũng không có ý định làm nàng tức giận, hắn nói thế nhưng đều là lời nói thiệt tình, cố ý nói sự thật lại làm tức giận. Mộ Huyền Linh không có hé răng, Tạ Tuyết Thần thở dài cười nhẹ một tiếng, chính mình xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, Mộ Huyền Linh trên tay căng chặt, thấy Tạ Tuyết Thần đã ở chỗ người trường, nàng bị nhất tuyến khản lôi kéo, cũng chỉ đành phải không tình nguyện mà đi theo. Tận lực không cần đi xa ta quá, phía trước truyền đến thanh âm Tạ Tuyết Thần, nàng tự nhiên là sẽ không nghe, có thể cách xa người trường, tuyệt không gần một tấc. Mộ Huyền Linh ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở miệng vết thương trên vai Tạ Tuyết Thần. Một roi kia của nàng dùng toàn lực, tuy là làm rách vải, lại cũng chỉ lưu lại chỗ vai hắn vết thương nhợt nhạt. Một vết roi màu đỏ nhạt rộng một tấc dài hai ngón tay, rơi trên da thịt hắn dường như băng tuyết, liền như mai ảnh trong tuyết, hết sức bắt mắt. Tạ Tuyết Thần cũng không có thời gian để ý tới vết thương này, pháp tướng chi khu năng lực tự lành cực cường. Miệng vết thương nhỏ như vậy không bao lâu sẽ tự khỏi hẳn. Sương mù trong rừng bất chi bất giác ngày càng dày đặc, có thể thấy tầm nhìn từ 10 trượng giảm xuống còn 5 trượng, lo lắng đụng phải cạm bẫy, hai người không thể không giảm bước chân mà đi. Tạ Tuyết Thần cũng rút ngắn chiều dài nhất tuyết khản lại, đem Mộ Huyền Linh kéo về phía sau mình 5 trượng. Nhưng mà chương khí đối với thân thể ăn mòn không thể khinh thường được. Mộ Huyền Linh đi đến nửa đường liền phát hiện thân thể của mình càng ngày càng suy yếu. Ngay từ đầu nàng cho rằng chỉ là do mệt nhọc gây ra. Nhưng mà tứ chi nàng ngày càng tê cứng, nàng liền nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tạ Tuyết Thần thời khắc này chú ý tiếng bước chân phía sau, bởi vì cách khá xa, hắn nghe không rõ tim đập cùng hô hấp đối phương lắm. Nhưng tiếng bước chân lại thập phần rõ ràng. Hắn còn tưởng rằng Mộ Huyền Linh cố tình đi chậm lại là bởi vì không muốn đi song song cùng hắn. Nhưng khi tiếng bước chân kia lúc xuất hiện lảo đảo, hắn liền biết đã xảy ra chuyện. Mộ Huyền Linh thân mình mềm nhũn, khoảnh khắc sắp sửa té ngã lại bị Tạ Tuyết Thần đỡ cánh tay. Làm sao vậy? Tạ Tuyết Thần một bên hỏi, một bên bắt mạch đập của nàng, cảm giác được mạch tượng yếu, hơi thở đình trệ, hắn nhăn mày lại. Chướng khí này sẽ làm người tứ chi tê mỏi, ngăn trở hơi thở. Chướng khí độc tố quá mạnh, thanh âm Mộ Huyền Linh có chút suy yếu. Ta nín thở hồi lâu, vẫn là vô pháp ngăn cản bọn chúng xâm lấn. Tạ Tuyết Thần xoa xoa trán Mộ Huyền Linh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng hơi cao, trên trán thấm mồ hôi lạnh. Chướng khí có độc, hắn sớm đã đoán trước, bởi vậy sáng sớm hắn đã dặn dò Mộ Huyền Linh nín thở. Với tu vi hiện giờ của nàng, đủ để nín thở mấy cái canh giờ, lưu chuyển linh lực, lấy lộ khí trên người thay thế hô hấp. Chướng khí này từ lộ khí trên người mà xâm nhập. Nín thở chỉ có thể giảm bớt một chút hấp thụ vào, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Tạ Tuyết Thần trầm giọng nói, hắn lấy từ trong giới tử túi ra một cái đan dược màu hồng. Chướng khí độc tính không cường, cho nên lúc trước vẫn chưa cảnh giác, nhưng không ngừng thẩm thấu và tích tụ vào thân thể, đến thời khắc này nó mới phát tác ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan dược này có thể giải chướng khí, nàng ăn vào trước đã. Sao ngươi không lấy ra sớm hơn? Mộ Huyền Linh oán trách mà lẩm bẩm một tiếng, từ trong tay Tạ Tuyết Thần tiếp nhận đan dược cho vào miệng. Tạ Tuyết Thần nói, có tác dụng phụ. Mộ Huyền Linh, Tạ Tuyết Thần, không được nhổ ra, tác dụng phụ không lớn, chỉ là sẽ làm người tạm thời mù. Mộ Huyền Linh tức giận cười, cái này kêu không lớn, ở bên trong rừng rậm nguy hiểm này hai mắt mù, không phải tìm chết sao? Tạ Tuyết Thần vỗ vỗ vai nàng, nói, có ta ở đây. Mộ Huyền Linh cảm nhận được một luồng nhiệt khí thiêu đốt trong bụng, xua tan cảm giác bùn rùn tê ngứa, làm trên người nàng chậm rãi khôi phục lại sức lực, nhưng trước mắt cũng dần dần mơ hồ. Cái gọi là mù, cũng không phải trước mắt thật sự một mảnh đen nhánh, mà là cực kỳ mờ mờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sáng tối. Tạ Tuyết Thần thấy Mộ Huyền Linh nhăn mày lại, hai mắt mất tiêu cử, biết nàng đã không thấy rõ sự vật, liền đem Mộ Huyền Linh bế ngang người lên. Mộ Huyền Linh theo bản năng mà giãy giụa một chút, tay đụng phải chỗ miệng vết thương trên vai trái Tạ Tuyết Thần, nghe được Tạ Tuyết Thần kêu lên một tiếng. Nàng lập tức cứng đờ không dám động, thương thế của người giống như chuyển biến nghiêm trọng. Mộ Huyền Linh chóp mũi nhạy bén mà ngửi thấy mùi máu, nhưng mùi máu này lại không giống tầm thường, không có một tia tanh hôi, ngược lại mang theo vài phần mùi hương thoang thoảng. Chướng khí gây ra, rời khỏi nơi này liền ổn, không cần để ý, Tạ Tuyết Thần nói. Ngược lại là nàng, đừng lộn xộn, chúng ta liền có thể sớm rời khỏi rừng rậm này. Mộ Huyền Linh cả người không được tự nhiên, nhưng lúc này cũng không dám thể hiện đối nghịch cùng Tạ Tuyết Thần, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn ôm, đôi tay lại có chút câu nệ không biết nên để chỗ nào. Tạ Tuyết Thần rũ mắt xuống thấy vẻ mặt buồn bực của nàng, bộ dạng đôi tay bơ vơ, liền thấp giọng nói. Nắm lấy tà áo của ta là được. Mộ Huyền Linh chần chờ một chút, đem tay dựa vào Tạ Tuyết Thần trước ngực. Nàng hai mắt không thể nhìn, mặt khác chi giác lại càng thêm nhạy bén, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim mạnh mẽ, trong mũi hương tuyết tùng nhàn nhạt quanh quẩn, Tạ Tuyết Thần đôi tay vững vàng mà nâng nàng, dưới chân như bay, lại không cho nàng cảm giác khó chịu, chỉ có gió thổi trong rừng ẩm ướt phảng phất qua mặt, mang theo mùi thơm lạ lùng bùn đất cùng cỏ hoa, làm người choáng váng không thể giải thích. Mộ Huyền Linh đột nhiên nói, người không cần nín thở bế khí, sẽ không chịu ảnh hưởng của chướng khí sao, chuyện vừa hoàn thành. Một, người này yêu diễm tiểu tiện hóa. Hai, sắc dịch huân tâm. Ba, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Bốn, phi thiên nga rơi nước mắt, hơi hơi, nhưng tu vi ta đủ để chống đỡ. Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt nói, nếu là nín thở, sẽ giảm độ nhạy bén đối với nguy cơ. Cho nên hắn cần thời khắc thanh tỉnh đối mặt hết thảy nguy hiểm, chỉ cần bảo hộ tốt nàng là được. Mộ Huyền Linh tuy không thích Tạ Tuyết Thần, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của hắn làm người an tâm. Nếu không phải đối thủ, mà là đồng đội, vậy đó là sự tồn tại làm người cực kỳ tin cậy. Chính là không có nếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Mộ Huyền Linh lúc trước kéo chậm tốc độ, rừng rậm này cũng lớn hơn so với trong dự đoán nữa. Trên đường lại gặp không ít cạm bẫy và ảo giác khiến hành trình kéo dài, ngắm thấy mặt trời lặn, ánh sáng tối tăm xuống, Tạ Tuyết Thần chỉ có thể từ bỏ ý tưởng lên đường ban đêm. Cái nơi này sương mù cùng cây cối vốn là che trời, ban ngày đã thập phần u ám, tới buổi tối càng không thấy sao và mặt trăng, một mảnh đen nhánh. Trong bóng đêm tiềm tàng nguy hiểm càng nhiều, miễn cưỡng lên đường sẽ chỉ càng nguy hiểm. Tạ Tuyết Thần trước khi trời tối tìm thấy được một cái hang động khô ráo, đem Mộ Huyền Linh buông xuống, lại nhặt một ít củi lửa để nhóm lửa. Mộ Huyền Linh loáng thoáng cảm giác được ánh lửa mong manh, liền nhìn sang bên đó. Tạ Tông Chủ, vết thương trên vai ngươi có phải càng nghiêm trọng hơn không? Đã qua hết ban ngày, nàng ngửi được mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Tạ Tuyết Thần tuy rằng không thấy vết thương vai mình, nhưng cũng cảm giác được miệng vết thương ngày càng đau và ngứa hơn. Hiển nhiên chương khí đối với máu thịt ảnh hưởng lớn hơn nữa, sẽ tăng lên ăn mòn cùng hư thối. Này, Mộ Huyền Linh do dự một chút, muốn ta giúp ngươi bôi thuốc không? Trong rừng này không biết còn có cái nguy hiểm gì, vạn nhất ngươi có chuyện gì, ta cũng không muốn thân bồi táng nơi này. Lý do này thập phần chính đáng, Tạ Tuyết Thần cũng vô pháp từ chối. Hơn nữa hắn cũng không muốn khách khí. Tạ Tuyết Thần đi đến bên cạnh nàng, kéo tay nàng, đem một cái bình sứ mở ra đặt ở lòng bàn tay nàng. Vậy làm phiền, hắn nói, Mộ Huyền Linh trước mắt tối tối, hẳn là Tạ Tuyết Thần ngồi ở trước người mình, chặn một ít ánh lửa. Nàng do dự một chút, chậm rãi vươn tay ra, đụng phải sau lưng Tạ Tuyết Thần, cẩn thận sờ ép không mạng hướng lên trên, đụng phải mép quần áo bị rách, sau đó là cơ lưng khỏe và săn chắc của hắn. Nàng đôi mắt không nhìn thấy, đành phải đi lên phía trước lại sát vào gần một chút, cúi đầu dùng mũi ngửi ngửi, muốn dựa vào khứu giác tìm miệng vết thương. Mùi hương tuyết tùng trong không trung hỗn loạn mùi máu tươi, nàng dựa vào cảm giác chậm rãi đụng vào lưng Tạ Tuyết Thần, lại nghe thấy hô hấp hắn hơi trầm xuống, vội dừng động tác lại. Đôi mắt ta không nhìn thấy dược ngươi đưa cho, nếu mà bôi thuốc quá nặng tay, ngươi cũng không thể nói ta. Mộ Huyền Linh nói, Tạ Tuyết Thần làm như cười một tiếng nói, một roi kia nàng xuống tay không nặng, ta từng nói nàng sao? Thanh âm trầm thấp toát ra một tia như có như không sủng nịnh. Mộ Huyền Linh trên mặt nóng một chút, có chút xấu hổ, không lời gì để nói. Nàng là đánh hắn rất nhiều lần, hắn xác thật cũng chưa nói cái gì, không giống nàng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nàng từ trong bình sứ đổ ra thuốc mỡ mát lạnh, chậm rãi đắp lên miệng vết thương. Vết thương vốn dĩ chỉ là một vết nông, nhưng bởi vì chướng khí ăn mòn, bây giờ lại có da thịt chạm vào nhau. Nàng chỉ là bôi dược, liền cảm thấy đau. Nàng cảm giác được thân thể Tạ Tuyết Thần căng chặt, nghĩ đến hắn cũng là đau đến không nói ra lời. Nhưng mà Tạ Tuyết Thần căng chặt, lại không phải bởi vì đau, mà là bởi vì nàng tới gần. Một luồng hơi thở thơm ngọt ngào phả từ sau lưng mà đến, phảng phất một đôi tay ôn nhu ôm chặt hắn từ phía sau. Tay nhỏ mềm mại của nàng sờ ếch không mạng sau lưng tìm kiếm miệng vết thương, khi cúi đầu hơi thở ướt nóng phả vào da thịt tia, n trụi, trải qua miệng vết thương lại cay lại đau, lại mang đến một trận tê dại ngứa ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm hắn đập khó mà kìm nén được nhanh vài phần, chịu đựng kiềm chế xúc động không thể giải thích được, đã muốn nàng nhanh bôi dược xong, lại hận không thể đem miệng vết thương xé lớn hơn một ít, để đầu ngón tay nàng dừng ở trên người nhiều hơn một khắc. Tạ Tuyết Thần trong lòng cười khổ, hắn quả thật là bị ma chiếm hữu. Cách chương.